Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 73, thực lực đại tiến. Cơ bản đều ở ngày đó, các quốc gia vương thượng liền bước lên đường về, đem giành giật từng giây đem có quan hệ giả lập chiến tranh sự tình lan truyền ra ngoài. Chủ tính chung chỉnh biên các quốc gia tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Tập trung tinh lực chuẩn bị chiến, Hạ Dực thì lại bắt đầu rồi bế quan, lừa gạt kinh, man thiên quá hải cùng ăn không nói có đầy dai đều nói ra. Nhưng trên thực tế những này đều còn chỉ là mới vừa vào cấp 7. Hạ Dực dự tính hiệu quả đủ để đạt đến xây dựng giả lập chiến trường trình độ. Có thể vạn nhất nếu như không đạt tới liền khôi hài. 10 ngày thời gian. Hạ Dực trước đem lừa gạt kinh cộng điểm đến đầy dai. Một sao thánh hồn đối với lúc này Hạ Dực tới nói tăng lên không đủ. Chỉ nhường cấp bậc của hắn tăng lên cấp 4. Nhưng ở lĩnh hội lừa gạt kinh hiệu quả thời điểm, Hạ Dực nhưng là đại vi mãn ý. Lừa gạt kinh là thật là một loại vượt quy cách một sao thánh hồn. Đầy dai sau khi, cái kia sấp xỉ, môn xuất pháp tùy. Hiệu quả càng thêm khuếch đại. Ở lừa gạt kinh chi thư lên viết một câu nói. Thời lai có thể bị Hạ Dực cửa phòng hạm vấp ngã 8 trở về không phản ứng. Lại dùng 15 ngày. Hạ Dực đem man thiên quá hải cũng tăng lên tới đầy dai. 3 sao man thiên quá hải đối với tu vi bổ trợ muốn cao một chút. Nhưng Hạ Dực thăng cấp 7. Hiệu quả cũng là rất mạnh. Lấy Hạ Dực khổng lồ thánh hồn lực lượng, có thể ở phất tay đem toàn bộ liệt dương thành từ người ngoài trong tầm mắt xóa đi. Ẩn giấu rất khó nhìn thấu. Hạ Dực lén lút lẻn vào thời lai Lâm Tĩnh Tĩnh gian phòng 8 về thời lai đều phân biệt không được. Đương nhiên, Hạ Dực là ban ngày đi. Lúc này, thời gian tiến vào tháng 9. Lục tục bế quan 25 ngày Hạ Dực không có thừa thế xông lên mà tăng lên ăn không nói có. Thánh hồn, lựa chọn khổ nhàn kết hợp, thả lỏng mấy ngày, thánh viện dĩ nhiên khai giảng, nhưng thời lai không có trở về đại ngụy tổng viện, mà là lên phía bắc, đi Nam Tể Thành tham gia du hiệp tỷ võ đi tới. Ở một tháng gần đây bên trong, đại trịnh các thành đều đã dán bảng cáo thị. Giả lập chiến tranh sự tình đã thành vì là đương thời nóng điểm. Đồng thời nhiệt độ không chút nào sẽ nhân thời gian chuyển rời mà yếu bớt. Trái lại càng lúc càng kịch liệt. Trong đó cũng sinh sôi ra không ít chuyện mang. Vô số người tự phát quyên tiền quyên lương thực. Nhường tham gia chiến tranh bọn quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hy vọng trịnh quốc năng đủ đắc thắng. Cũng có rất nhiều ẩn cư tu sĩ thậm chí tuổi thọ sắp tới 5 sao 6 sao tu sĩ. Phá quan mà ra, hy vọng có thể vì là chiến tranh ra một phần lực. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người xem suy trịnh quốc, lo lắng trịnh quốc bị nó quốc chiếm đoạt, cuộc sống yên tĩnh bị quấy dày, chuân lương thực dọn nhà, tạo thành không ít hỗn loạn, chỉ có không có là phản đối kháng nghị. Nếu như là thế giới địa cầu, lấy một cuộc chiến tranh quyết định vận nước mệnh lệnh một hồi. Sớm đã có vô số người tự phát tổ chức dạo phố kháng nghị. Nhưng thánh hồn đại lục là lấy vương giả vì là thần Phật. Cường giả vi tôn thế giới. Các vương giả liên hợp mệnh lệnh, ở trong mắt người bình thường cùng phụ thần ý chỉ cũng gần như. Ở vương giả thêm quyền trừ 4 sau. Trịnh quốc có thể tham dự chiến tranh tổng số người là 30.500. Trải qua quần thần thương nghị tranh chấp, Triệu Du quyết định lấy 3.000 thiên quân sĩ cùng 500 du hiệp tạo thành đội ngũ. Mà 500 du hiệp bên trong còn có rất nhiều miễn thử tồn tại. Nói thí dụ như nhiều 5-6 sao danh túc, 5 sao đỉnh cao, còn có thánh viện lớp cao cấp trung cấp bàn ưu tú học sinh. Không sai, thánh viện cũng tham dự vào. Thánh viện không quốc giới, nhưng thánh viện học sinh là có quốc giới. Thất phách giới các vương giả cũng có rất nhiều xuất từ thánh viện. Lần này đều ngầm thừa nhận phân biệt đại biểu tự thân quốc gia. có điều thánh viện trung cấp bàn ưu tú học sinh bị gia nhập vào Trịnh Quốc nên là phần độc nhất. Trung cấp ban học sinh mạnh hơn có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều nhất là 3 sao đỉnh cao tu vi thôi. Cả nước tuyển ra 500 tên tu sĩ. 4 sao đỉnh cao là hạn cuối mới gần như. Trần Quảng cùng Thời Lai cùng đi tham gia chọn lựa. 4 sao trung đoạn Trần Quảng có thể không tuyển chọn vẫn đúng là chưa biết. Triệu Du là đùa một cái mưu mô. Lãng phí có thể lãng phí bao nhiêu tiêu chuẩn. Trung cấp ban 3 sao đỉnh cao ưu tú học sinh gộp lại cũng là 20. 30, nhưng trong đó nhưng là có cái Chu Tiểu Tiên. Chỉ cần Hạ Dược hơi hơi chăm sóc một điểm. Cái kia lãng phí tiêu chuẩn liền toàn bộ kiếm về. Nghe túi sách Hạ Dược biết Triệu Du tâm tư. Nhưng cũng không ngăn cản Chu Tiểu Tiên tham dự. Chính mình 18 chắt gái chăm sóc là nhất định sẽ chăm sóc một hồi. Nhưng vì thế ảnh hưởng công bằng. Triệu Du chính là cả nghĩ quá rồi. Tiện thể nhắc lên, bởi vì lúc trước tứ đại tài tử tài nữ bình chọn thời điểm phát sinh Lâm Tĩnh Tĩnh sự kiện. Thời Lai cùng Phong Tứ lại trước sau thôi học. Liệt Dương thành tứ đại tài nữ kéo dài sau nửa năm một lần nữa so đấu. Tu vi tăng lên tới Chu Tiểu Tiên lần này không có chút hồi hộp nào đoạt được tứ đại tài nữ đầu tên. Ở nghỉ ngơi sau 5 ngày, Hạ Dực lại bắt đầu bế quan. Loáng một cái lại là nửa tháng. Ăn không nói có tăng lên tới đầy giai. Hạ Dực lại thăng 7 cấp. Đầy giai ăn không nói có hiệu quả đồng dạng tăng lên rất nhiều. Đối với Thời Lai quen thuộc đến trong xương Lâm Tĩnh Tĩnh cứ thế là có thể bị Hạ Dực ăn không nói. Có ra giống y như thật Thời Lai lừa gạt 8 về. Sau đó Hạ Dực tốt một trận mò đầu. Mới rốt cục đưa nàng an ủi tốt. Mà ban đêm hôm ấy, toàn bộ Liệt Dương thành đông khu dân chúng đều làm đồng dạng một giấc mơ. Trong mộng có vương giả nói trên trời đám mây mây tụ mây tan như phượng như long. Là trăm năm khó gặp ấm thước khí tượng, chỉ cần cung kính cúi chào phụ thần, liền có thể phù hộ mấy năm tiếp theo mọi chuyện hài lòng. Mộng chân thực đến không được, ngày thứ hai đại gia lẫn nhau giao lưu câu thông. Dẫn vì là quái đàm, sau đó lan truyền ra ngoài còn bị hữu tâm nhân gọi là phụ thần chống đỡ Trịnh Quốc nhất thống. Thánh hồn đại lục, chỉ có Tống Cừ giờ khóc giờ cười tìm đến Hạ Dực một lần. Hạ Dực cũng hướng về hắn xác nhận, rửa oan lục có thể nhìn thấu, nhưng không cách nào đi ra mộng cảnh, càng không thể bạo lực thay đổi mộng cảnh. Sau đó một quãng thời gian, Hạ Dực không có tiếp tục tăng lên cái khác cấp 7 thánh hồn đến đầy giai, mà là đem trên người đê tinh thánh hồn nhấc, công hầu tướng tướng Ninh Hữu chủng hồ cấp 7, phượng đồ đăng cấp 7, nghe dây âm mà biết nhã ý cấp 7, tiêu giao du cấp 7. Đến đây, Hạ Dực tích lũy khổng lồ thánh hồn kinh nghiệm lại một lần tiêu hao hầu như không còn. Nhưng hắn trở thành 17 gọi thánh chân vương. Trong đó 4 loại là cấp 7 mắc cấp. Chưa từng có ai, sau khả năng cũng sẽ không có người tới. Lượng lớn thánh hồn lực lượng đã có thể xưng được dưới ngàn năm mạnh nhất. Cho dù là Tào Tháo, thánh hồn lực lượng lượng cũng chưa chắc có thể có Hạ Dực một nửa. Đương nhiên, đẳng cấp chỉ tăng lên đến 456 cấp Hạ Dực. Thánh hồn lực lượng chất vẫn là không sánh được Tào Tháo. Hơn nữa bởi cột thánh hồn hạn chế cùng thánh hồn tổng tinh số hạn chế. Hạ Dực không thể ở đồng thời sử dụng ra 17 loại gọi thánh. Chỉ có thể nói thực lực đã tiếp cận Tào Tháo thậm chí truy hòa. Mà không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng lợi. Xứng đáng giả lập chiến tranh 30. Mà lúc này, hắn cột thánh hồn lắp ráp thánh hồn đã thay đổi thành lừa gạt kinh 1, quyền kinh 2, man thiên quá hải 3, võ đạo quy tắc trung 3, kiếm đạo chân giải 3, ăn không nói có 4, đấu bồng hóa cánh 5, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng 5, nghe dây âm mà biết nhã ý 5, rửa oan lục 5, Công Hầu Tướng Tướng 6, Quy Tuy Thọ 6, Phượng Đồ Đằng 6, Tiêu Giao Du 6, Quỹ Hiệu Chi Tật 7. Tổng cộng 15 loại, chiếm cứ hạ dực 16 cái hồn khiếu bên trong 15 cái. 77 tổng tinh số bên trong 67 tinh, mà không dưới hồn khiếu, nhưng là dùng để tùy cơ ứng biến, lúc cần có thể lâm thời lắp ráp. Không có lắp ráp hai loại gọi thánh thánh hồn, nhưng là đối lập yếu kém hai sao kiếm kinh cùng ba sao đục tường trộm sạch. Bế quan cộng diễn ra hai cái nửa tháng có thừa, hạ dược xuất quan thời điểm, thực lực có thể nói tiến nhanh, có thể đánh bế quan trước chính mình hai cái. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.